Lầm ấm không biết cuối cùng bản thân mình rốt cuộc vượt qua như thế nào, chỉ biết lúc kết thúc, bụng cô đều phồng lên, giống như một thai phụ 3-4 tháng, bên trong đều là tinh dịch của hắn, bị hắn dùng một cái dương vật giả dài hơn, thô hơn đâm vào, căn bản không bài tiết ra được, đầu gối của cô bị phá ra, sưng đỏ lên toàn thân trên dưới đều nhức mỏi, khi nằm mơ cũng đang khóc, bộ dáng chục người thương tiếc kia, Hà Trạch Thành chỉ muốn hung hăng ngược đãi cô. Lầm ấm càng khóc như vậy, hắn càng muốn ấn hạ thân vào mà thao, loại phản ứng này càng ngày càng cường liệt, hắn cắn răng khắc chế, tay run sờ lên bụng cô, giống như đang sờ con của hắn, tốt nhất là nhanh chóng mang thai, đem cô cột bên mình, chỗ nào cũng không được đi, đương nhiên, bây giờ cô cũng không thể rời đi đâu, chỉ có thể ở bên người hắn, quá mức mệt mỏi, làm cô suốt ngủ một ngày, hơn 6 giờ cô bị cảm giác đói làm tỉnh giấc, nhưng trong bụng toàn lát tinh dịch làm cô không có cách nào bỏ qua. Cô quay đầu, dây xích cũng theo đó run rẩy, nam nhân cũng mở hai mắt nhìn cô, con người ngăm đen làm cô càng run rẩy, hắn giống như không ngủ, chỉ cần cô vừa động, hắn liền tỉnh, Lâm ấm nắm chặt chăn khẩn cầu nói, chủ. Nhân, bụng của nô lệ rất trướng, nô lệ rất đói, đói là đương nhiên, ngày hôm qua cô ngủ một ngày, hai ngày nay lại chỉ ăn tinh dịch của hắn, có thể không đói bụng sao, Hà Trạch Thành cười lạnh, ấn lên bụng cô, thiếu chút nữa cho rằng em muốn thành mỹ nhân ngủ. N, Lâm ấm phát ra tiếng rên rỉ, không tiết ra. Thật là khó chịu, không phải đói sao? Em biết bữa sáng của em là cái gì? Hắn vuốt cái bụng cô, ăn ngon, tôi sẽ cho em những thứ khác ăn, bữa sáng của cô chính là tinh dịch của hắn, Lâm M không thể không ăn, vâng. Chủ nhân, cô chuẩn bị quỳ gối trên giường, lại phát hiện đầu gối đã được băng bó hai cái băng gạc mềm mại thật dày cùng bông, cái này ngược lại làm cô không còn cảm thấy đau, nếu thấy được. Em nên nói cái gì? Hà Trạch Thành lạnh lùng nhìn cô, Cảm ơn chủ nhân, cô vì cái gì mà phải cảm ơn hắn, tất cả những thứ này đều là hắn làm ra, trên người hắn không có một kiện quần áo, Lâm ấm quỳ gối giữa hai chân hắn, bụng to với vú rũ xuống, thật sự giống như đang mang thai, bởi vì không có đủ đồ ăn cùng dinh dưỡng, vú cô đã trưởng đến không đứng dậy được, nhìn con thịt cao cao đứng sừng sững kia, Lâm ấm run rẩy mở môi, duỗi đầu lưỡi mệt mỏi hữu khí vô lực liếm láp quy đầu. Hà Trạch Thành nhíu mi, trực tiếp ngồi dậy, ở vú cô nhéo một phen, đây là thái độ em hầu hạ chủ nhân, sắc mặt hắn âm tình bất định rất sinh khí, Lâm ấm vội vàng ra sức liếm láp thật. Thật xin lỗi chủ nhân, nô lệ quá đói bụng, nô lệ không sức lực bang, một cái tát dừng ở trên vú cô, nếu đói bụng còn không ra sức liếm cho tôi. Chẳng lẽ em không muốn ăn cơm sao, nô lệ muốn. Nô lệ này liền liếm, cô há to miệng, đem côn thịt thật dài thọc vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi ướt át liếm láp, côn thịt một ngày không có sảng quá, lúc này bị khoang miệng ấm áp của cô bao vây lấy, sáng đến mức hắn ngửa đầu thở dài một tiếng, Lâm ấm thấy thế, trên đầu càng hạ xuống, hận không thể đem côn thịt của hắn trực tiếp thác đến thực quản, làm hắn nhanh chóng bắn ra tới, thật đói, cô thật sự rất đói bụng, cái gì cũng được, nhanh lên cho cô ăn, nàng ra sức làm Hà Trạch Thành rất vừa lòng, cũng không túm tóc cô. Cứ như vậy hưởng thụ cô ra sức phục vụ, giống nô lệ tình dục không có tôn nghiêm, ở hắn dưới thân cầu hoan, mỗi ngày chỉ có thể ăn tinh dịch của hắn sống sót, không có hắn liền sống không được, Hà Trạch Thành híp mắt, sờ lên tóc cô, Lâm ẩm thực sự chấn động một chút, lực đạo của hắn rất nhẹ, như là đang vuốt ve một con chó nhỏ nghe lời, khen thưởng nó, biết rõ là khen thưởng nhục nhã, nội tâm cô lại đáng xấu hổ vui sướng, không thôi, không rảnh lo cái gì. Chỉ có thể đè thấp cổ họng mình xuống, làm côn thịt của hắn thọc đến càng sâu, bất luận là cho cô trừng phạt lớn như thế nào, chỉ cần tự cấp chút ngon ngọt, cô có thể không biết liêm sỉ trở về lắc mông cầu thao, môi mỏng đỏ thắm xả ra một mặt độ cung tả, đây mới là hiệu quả hắn muốn, mục đích hắn muốn rất nhanh sẽ đạt được, thọc hơn 100 lần, hắn kêu lên một tiếng, đem tinh dịch đặc sệt toàn bộ bắn vào trong miệng cô, rầm, rầm. Cô thở hổn hển nuốt tinh dịch của hắn, giống như đồ ăn mỹ vị, chỉ là nuốt xuống một ngụm, cô liền gấp không chờ nổi ăn, đối với cô mà nói, đây là đồ ăn trong hai ngày đói bụng, ăn ngon, toàn bộ ăn xong đi. Chỉ cần có thể ăn no, đây là đồ ăn của cô.